Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 1472, cây chi tiên nguyên. Nhưng mà cũng không lâu lắm, kia tiêu trưởng lão liền nhíu lại lông mày đến. A, không đúng, chất độc này thế mà cùng thần hồn dung hợp lại cùng nhau rồi. Tại sao có thể như vậy? Làm sao rồi tiêu trưởng lão? Những kia trưởng lão nhóm nhìn thấy tiêu trưởng lão đầy mặt nghi hoặc không khỏi hỏi nói. Tiêu trưởng lão lung lay đầu, trên người hắn độc tố không chỉ là máu thịt chúng độc làm, có độc tố đã cùng thần hồn hòa làm một thể rồi. Lấy lão phu chi lực có thể giải mở nhục thân chúng độc làm, cho dù là lại phức tạp độc tố lão phu đều có thể giải. Nhưng nếu là thần hồn trúng độc, vậy liền không có cách nào rồi. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau, Tần Phong độc tố trong người liền bị thanh lý rồi 7-8 phần. Nhưng còn thừa xuống một bộ phận lại phi thường ngoan cố. Tùy ý tiêu trưởng lão như thế nào thôi động cây chi tiên nguyên, Tần Phong cũng sẽ không tiếp tục bốc khói. Cái này cũng liền biểu thị Tần Phong độc tố trong người không có cách nào lại tiếp tục thanh trừ rồi. Ngươi là nói, Tần Phong độc không thể giải a? Rất nhiều trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, tiêu trưởng lão thủ đoạn bọn họ đều là biết rõ. Tần Phong chỗ giữa chi độc thế mà liền tiêu trưởng lão đều không thể giải đáp. Cũng không tránh khỏi thật đáng sợ rồi. Nếu như lão phu có được hoàn chỉnh cây chi tiên nguyên nói, có lẽ có thể đem giải khai, nhưng lấy lão phu lực lượng bây giờ, muốn giải khai quá khó rồi. Tiêu trưởng lão lắc đầu cười khổ, hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như thế ngoan cố độc tố. Thế mà cùng nhục thân chỗ sâu nhất bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Hơn nữa còn đem Tần Phong thần hồn đều cho ăn mòn. Thanh trừ nhục thân độc tố khó khăn. Nhưng tiêu trưởng lão thủ đoạn cao siêu, vẫn có thể đem nó giải khai. Nhưng thần hồn chúng độc làm, vậy liền quá khó rồi. Có lẽ vậy thật chỉ có thể đi mời Diệp Vong Ưu động thủ rồi. Tên kia có được tiên hồn, y thuật thông huyền, liền xem như lại khó độc tố cũng có thể đem nó trừ tận gốc rơi. Tiêu trưởng lão cười khổ nói. Giờ khắc này hắn vậy đều không thể không thừa nhận Tần Phong thể nội độc tố khó chơi rồi. Ân, bất kể nói thế nào, ta đều rất cảm tạ tiêu trưởng lão, hôm nay nguyện ý giúp ta. Tần Phong hướng về phía tiêu trưởng lão chắp tay một cái. Trên thực tế hắn cũng không ôm cái gì hy vọng rồi. Hiện tại hắn đã bệnh nguy kịch, một dạng dược sư nhưng đã là không có cách nào giải quyết rồi. Tần Phong hiện tại tất cả hy vọng đều ký thác vào Diệp Vong Ưu trên thân. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho Diệp Vong Ưu đến giúp hắn. Bằng không mà nói hắn sẽ tại 1000 năm bên trong độc phát. Lần sau độc phát liền xem như có dược sư ở bên thân cũng có thể sẽ bất lực hồi thiên rồi. Lần này đi tầng thứ 6 đại lục, ta cùng đi với ngươi. An Khuynh Thành vội vàng nói. Nàng tay ngọc khấu chặt Tần Phong tay, đôi mắt đẹp giữa tràn đầy đau thương cùng lo lắng. Tần Phong nhìn đến An Khuynh Thành dáng vẻ lo lắng, trong lòng hơi ấm gật gật đầu. Ân, đến lúc đó ta tìm đến ngươi. Bất quá trước đó, ta còn muốn đem Tinh Nhi tìm tới. Chỉ còn lại có chính nàng rồi. Chỉ cần nàng an toàn, ta liền có thể yên tâm rồi. Tần Phong nói. Tốt, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ngươi xuất phát thời điểm, nhớ kỹ tìm ta, toàn bộ Thiên Đạo Tông đều sẽ là sự giúp đỡ của ngươi. An Khuynh Thành cười nói, điện lớn giữa những kia trưởng lão thấy thế, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. An Khuynh Thành cứ như vậy thay bọn họ toàn bộ Thiên Đạo Tông đáp ứng rồi cái này chuyện. Bọn họ thật sự là không nói. Nhưng bởi vì An Khuynh Thành thân phận, bọn họ những này người cũng là không tốt nhiều nói cái gì. Coi như bọn họ mời tông chủ đại nhân tự mình đi ra. Đến lúc đó tông chủ sợ là cũng sẽ đứng ở An Khuynh Thành nơi này. Thiên Đạo Tông chủ đôi cái này dưỡng nữ sủng ái vượt qua rồi hết thầy. Tốt, kia ta đi trước đem Tinh Nhi tìm về. Tần Phong cười nói, hắn lập tức liền rời đi rồi. Đạp vào rồi tìm kiếm đế tinh con đường. Tần Phong, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết tất cả vấn đề a. An Khuynh Thành đưa mắt nhìn Tần Phong rời đi. Thì thào tự nói, bởi vì tầng thứ 6 đại lục thương hội lập tức liền muốn mở ra. Hơn phân nửa đạo vực thế lực cũng bắt đầu rồi bận rộn cùng chuẩn bị ở giữa. Tầng thứ 6 đại lục cách mỗi mấy trăm vạn năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt mới có thể mở ra một lần. Mà lại mỗi lần mở ra đều không có quy luật, đều xem Diệp Phong yêu tâm tình. Có thể nói tầng thứ 6 đại lục mở ra cơ hội tương đương để cho người ta trân quý. Dù sao tầng thứ 6 đại lục thế nhưng là dược tổ Diệp Phong yêu thanh tu địa phương. Nghe đồn Diệp Phong yêu đã có nửa chân đạp đến vào tiên đạo. Ở toàn bộ đạo vực giữa đều uy danh hiển hách, là cao cấp nhất kia một hàng. Cho nên, dẫn tới vô số tu sĩ tôn kính, lại thêm Diệp Phong yêu trên đời vô song dược thuật. Cho nên cơ hồ toàn bộ đạo vực thế lực lớn đều sẽ bán Diệp Phong yêu một bộ mặt. Thứ bậc 6 tầng đại lục mở ra thời điểm, toàn bộ đạo vực các phương đại lão đều sẽ tiến vào tầng thứ 6 đại lục. Tầng thứ 6 đại lục hội nghị, quần hùng tụ tập, cũng là tầng thứ 6 đại lục như vậy náo nhiệt nguyên nhân chỗ tại. Đến lúc đó các phương đại lão đều sẽ nhờ vào đó liên lạc quan hệ. Mà những kia trung tầng thế lực thì đều tập kích mượn cơ hội này cùng những kia đại lão nhóm đáp lên quan hệ, phát triển nhân mạch, không có người sẽ bỏ qua như thế một cái quần hùng tụ tập cơ hội. Bởi vậy gần nhất đoạn này thời gian, liền truy sát Tần Phong truy binh đều ít rồi. Thủy Phượng Sơn dị thú chủng tộc đều thu liễm rồi động tác, chuẩn bị tiến vào tầng thứ 6 đại lục công việc. Bạch Linh tộc, Thương Lôi tộc chờ viễn cổ chủng tộc cũng đều thả xuống rồi sự tình các loại, thu liễm binh lực, vì tầng thứ 6 đại lục mở ra làm chuẩn bị. Tần Phong mượn lấy thế lực khắp nơi cũng bắt đầu thu liễm binh lực cơ hội, bắt đầu giết ngược mấy lớn viễn cổ chủng tộc truy binh. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc tu sĩ bị Tần Phong đánh liên tục bại lui. Bạch Linh tộc, Thương Lôi tộc, Thánh Tháp tộc chờ một đám viễn cổ chủng tộc đều bị thiệt lớn. Đáng chết, đến cùng là ai lại dám đánh lén chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc? Không muốn sống đến sao? Khốn nạn, sau trận này liền để chúng ta Bạch Linh tộc tổn thất rồi hơn 10 vị đạo tổ hậu kỳ tu sĩ. Thậm chí ngay cả đạo tổ bát trọng thiên cường giả đều vẫn lạc rồi mấy vị. Các ngươi Bạch Linh tộc điểm này thương vong tính là cái gì chứ? Ngày hôm qua chúng ta Thương Lôi tộc thế nhưng là tổn thất rồi 100.000 đại quân. Đều là đạo tổ tu sĩ. Kém chút để chúng ta Thương Lôi tộc đều tổn thương một bộ phận nguyên khí. Kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc cao tầng đều giận rồi. Mấy ngày nay bọn họ mấy lớn viễn cổ chủng tộc ở các nơi cứ điểm đều bị lực lượng thần bí cho nhổ đi. Rồi, phàm là điều động đi ra mấy lớn viễn cổ chủng tộc bộ đội, đều là bị giết không chừa mảnh giáp. Đây chính là đạo vực a. Đường đường mấy lớn viễn cổ chủng tộc, thế mà ở đạo vực bị người giết quăng mũ cởi giáp chật vật chạy trốn. Đây là bực nào sỉ nhục? Đạo vực rõ ràng là bọn họ mấy lớn viễn cổ chủng tộc thiên hạ. Nhưng giờ phút này mấy lớn viễn cổ chủng tộc lại kinh ngạc rồi. Có phải hay không đáng chết Tiêu Giao Tông? Tiêu Giao Tông gần nhất thế nhưng là đem Tiêu Giao vực giữa tất cả viễn cổ chủng tộc binh lực đều cho thanh trừ rồi. Bọn họ rất có thể sẽ đối chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc ra tay. Tiêu Giao Tông cũng là siêu cấp tông phái. Cũng chỉ có bọn họ mới có lá gan này rồi. Ta nhìn càng có thể là Thiên Đạo Tông. Tiêu Giao Tông mặc dù đối chúng ta mấy nhà đều có sâu cừu lớn oán, nhưng bọn họ biết rõ phân tắc, không có khả năng giết Tiêu Giao vực bên ngoài tu sĩ. Chẳng lẽ là yêu tộc người? lại hoặc là cái khác mấy cái kia viễn cổ tông môn. Các ngươi nói, có phải hay không là kia cái Tần Phong? Chúng ta mấy tộc truy binh đều bị tiểu tử kia đào thoát rồi. Hắn khẳng định sẽ oán hận chúng ta, có khả năng sẽ đối binh lực của chúng ta tiến hành chặn giết. Nói đùa, kia Tần Phong mấy trăm năm trước mới bất quá là một cái nho nhỏ đạo tôn bát trọng thiên tu sĩ. Làm sao có thể ở ngắn ngủi mấy trăm năm giữa mạnh như vậy hoành? Trừ phi kia Tần Phong thành rồi đạo tổ, bằng không mà nói không thể lại đối đạo tổ bát trọng thiên tạo thành uy hiếp. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc cao tầng lập tức phủ nhận. Bọn họ thà rằng tin tưởng là yêu tộc người động tay, cũng không tin tưởng là Tần Phong ra tay. Tần Phong làm sao có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm thực lực lại tăng gấp đôi? Ở sự tình điều tra rõ ràng trước đó, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện phái binh đi các phương trấn áp rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc, bởi vì Tần Phong tập sát, bị đánh sợ rồi, bọn họ không biết rõ kia âm thầm thần bí đối thủ thực lực đến cùng bao nhiêu. Đối phương sát đạo tổ bát trọng thiên tựa hồ cũng không tính đặc biệt khó. Trên chiến trường dấu vết gì đều không có lưu lại. Bọn họ không xác định kia thần bí sát thủ có thể hay không sát đạo tổ cửu trọng thiên. Nếu có thể sát đạo tổ cửu trọng thiên nói, kia đôi mây lớn viễn cổ chủng tộc thế nhưng là uy hiếp. Bọn họ điều động lại nhiều tu sĩ vậy cũng không là đối thủ. Sẽ chỉ vô duyên vô cớ lãng phí binh lực. Đang điều tra rõ ràng đối phương thực lực trước đó, bọn họ không còn lại phái binh lực đuổi theo giết rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc nhanh chóng rút quân, cũng không có trả thù, tin tức rất nhanh liền truyền đến rồi Tần Phong trong lỗ tai. Làm Tần Phong biết được việc này về sau chỉ là cười một tiếng. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc, các ngươi cũng có sợ thời điểm. Đáng tiếc rồi, lập tức liền là tầng thứ 6 đại lục mở ra rồi. Nếu không có như thế, ta nhất định phải thật tốt đến thăm các ngươi một chút mấy lớn viễn cổ chủng tộc một bộ phận doanh địa. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc ở các nơi đều có sản nghiệp, bên trong tụ tập rồi lượng lớn tài phú, nhưng lại có trọng binh trấn giữ. Trước kia Tần Phong biết được tin tức này sau liền muốn đi cho mấy lớn viễn cổ chủng tộc đảo quấy rối, phong phú một chút chính mình túi trữ vật. Nhưng trở ngại hắn đã từng thực lực không đủ, cho nên liền xem như ngẫu nhiên đụng phải rồi tới gần mấy lớn viễn cổ chủng tộc sản nghiệp địa phương, cũng đều vòng qua mà đi. Hiện tại Tần Phong không giống nhau rồi. Tần Phong thế nhưng là thành rồi chân chính đạo tổ cảnh tu sĩ. Nghĩ muốn sát đạo tổ hậu kỳ càng là như thái thịt một dạng. Đạo tổ bát trọng thiên có chút độ khó, nhưng Tần Phong cũng có thể đối phó, chỉ cần đối phương không điều động đạo tổ cửu trọng thiên. Tần Phong đi lại ở mấy lớn viễn cổ chủng tộc doanh địa ở giữa như giày đất bằng. Nhưng giờ phút này Tần Phong có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Khoảng cách tầng thứ 6 đại lục mở ra chỉ còn lại có hơn 100 năm thời gian rồi. Ở này 100 năm kỳ hạn đến trước đó, Tần Phong đầu tiên liền muốn đi đem đế tinh tìm về. Sau đó Tần Phong phải lập tức ngựa không ngừng vó đi đường đi tầng thứ 6 đại lục. Bởi vì tầng thứ 6 đại lục chỉ mở ra không đến 100 năm. 100 năm trong vòng liền muốn, cho nên thời gian đối Tần Phong tới nói phi thường trọng yếu. Chờ chữa cho tốt rồi độc trên người ta làm. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tần Phong trong lòng thầm nói, hư không thú chở Tần Phong tiếp tục truy tung đế tinh tung tích. Có Trảm Thiên Kiếm ở, Tần Phong truy tung bắt đầu cũng không phải là rất phiền phức. Chỉ bất quá đế tinh ở đạo vực giữa di động tốc độ thế mà so Tần Phong bọn họ hành quân tốc độ đều không yếu. Tần Phong một đường điên cuồng đuổi theo, lại thường thường bị bỏ lại, Tần Phong đều phiền muộn rồi. Đế tinh sẽ không phải là bị người ngoặt chạy rồi à? Bằng không mà nói làm sao lại đi nhanh như vậy? Cũng may đế tinh luân hồi ấn ba động cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Cho nên Tần Phong có thể xác định đế tinh tạm thời không có nguy cơ sinh tử. Chúng ta bây giờ tựa hồ là đang đi tầng thứ 6 đại lục trên đường. Ngài vị phu nhân kia sẽ không phải cũng là muốn đi tầng thứ 6 đại lục à? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?